Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, An Cô Thiên Phú. Nham Nhẫn rút lui sau, Konoha các ninja đều hoan hô lên, tới Thổ Chi Quốc chiến trường một năm, một mực ở bị đánh bại. Lần này thắng lợi thậm chí nhượng một ít Konoha nhẫn giả mừng đến chảy nước mắt. Via, vậy ta đi về trước, có chuyện tùy thời gọi ta. Cóc rộng rãi cùng Yamanaka Via cáo biệt sau trở về Diệu Mộc Sơn. Orochimaru nhớ ta 200 cái tế phẩm. Nói xong vạn xa cũng biến mất. Orochimaru-san, người thông linh thú thật cùng người khác bất đồng. Yamanaka Via ở trong nguyên tắc liền chán ghét. Vạn xa tính cách, nhân cơ hội nhổ nước bọt đến. Không cần để ý, hắn vẫn luôn như vậy. Nói xong Orochimaru xoay người đi chiến trường. An bài lên Konoha các ninja rút lui. Đêm đó Konoha doanh địa Mộc Diệp các ninja vui mừng lấy thắng lợi. Lần này Konoha phương diện lấy bị thương 700 tên hy sinh 400 tên nhẫn giả đại giá. Đánh chết nham nhẫn thôn sắp tới 1.000 người. Bị thương nham nhẫn càng là đếm không hết. Đối với, đúng, chàng thắng lợi này vui vẻ còn không ngừng là phổ thông nhẫn giả. Lúc này Orochimaru trong lều. Liền mỗi cái gia tộc các đại biểu đều hưng phấn không thôi. Mà nham nhẫn bên kia chính là sầu vân thảm đạm. Onoki cùng nham nhẫn tinh anh các ninja chính đang họp. Tsuchikage đại nhân, ta có thể xác định. Konoha trong doanh trại trừ Orochimaru còn có một cái Kage cấp. Nói chuyện chính là Tử Lý Đào Sinh. Tiện, ừ, hôm nay ta cũng gặp phải hắn. Thực lực rất mạnh, có thể chống đỡ ta trần độn. Onoki gật đầu một cái nói đến. Tsuchikage đại nhân, cái kia đại cấp mô chính là người kia triệu hoán sao? Một tên tinh anh thượng nhẫn hỏi. Hẳn là, đến ta đây thời gian. Kia tên tiểu quỷ ngồi ở đó chỉ cóc đầu. Tsuchikage đại nhân, hắn cóc có phải hay không Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya thông linh thú? Một cái khác tên tinh anh thượng nhẫn hỏi, là cùng một loại thông linh thú, nhưng không phải cùng chỉ, mà còn tiểu quỷ này thực lực còn không trên Jiraiya. Tsuchikage đại nhân, cục thế trước mắt có muốn hay không đi tìm lão tử trở lại? Tiện do dự một hồi sau đó nói đến. Tán thành, thấy mọi người đều đồng ý. Onoki chỉ có thể đáp ứng phái người đi tìm tứ vĩ Jinchuriki lão tử. Konoha mọi người không biết rõ nham nhẫn kế hoạch. Yamanaka Via cũng không biết hắn lập tức sẽ cùng hắn cửu nhân chạm mặt. Chiến tranh kết thúc đệ nhị ngày. Yamanaka Via điều trị tiểu đội bắt đầu chữa trị những thứ kia bị thương nhẹ nhẫn giả. Còn hắn thì bị Orochimaru bắt đi lính. Nhượng hắn chỉ đạo An Cô tu luyện. Chiến tranh mới vừa kết thúc trong doanh trại chuyện vụn vặt quá nhiều. Căn bản cố không trên dạy dỗ An Cô. Chỉ có thể nhượng Yamanaka Via làm dùm. Hôm qua ngày An Cô bị Orochimaru mang tới chiến trường trên. Orochimaru cho tới bây giờ thì không phải là một cái tâm từ thủ nhuyễn người. Orochimaru hy vọng nhìn thấy An Cô mau sớm trưởng thành. Chiến trường là lựa chọn tốt nhất. Mà An Cô hôm qua ngày đem Yamanaka Via biểu hiện đều thấy ở trong mắt. Yamanaka Via thực lực nhượng nàng sâu sắc đả kích. Tốt nghiệp 1,5 năm. Nàng có tam nhẫn chi nhất Orochimaru làm lão sư. Thực lực bây giờ chỉ là một trung nhẫn. Mà Yamanaka Via lấy An Cô tại Orochimaru bên người đợi như vậy đã trải qua nghiệm đến xem. Ít nhất cũng là chuẩn ảnh. Cùng giới nhẫn giả trường học bạn học cư nhiên dẫn trước nàng nhiều như vậy. An Cô vừa hâm mộ lại không cam lòng. Cái kia, Yamanaka Via bạn học có thể hỏi một chút không? Người bây giờ là thực lực gì? Cùng Orochimaru-san một dạng, bất quá không có hắn mạnh như vậy. Đối với chính mình bạn học cũ Yamanaka Via không có giấu giếm. Mà còn như vậy không phải là cái gì chuyện cơ mật. Người là Kage cấp. Ta nhớ được ngươi chỉ lớn hơn ta 1 tuổi đi. Ngươi thật biến thái. An Cô một bộ ngươi không phải nhân loại biểu tình nhìn Yamanaka Via có chút ngượng ngùng. Alo, đều là bạn học cũ. Đã nói như vậy phân đi. Nghe Yamanaka Via nói An Cô lúc này mới ý thức được tự mình nói không nên nói. Bất quá Anko tính cách cùng nguyên tác trong Naruto giống nhau đến mấy phần. Một bộ tùy tiện bộ dáng. Rất sảng khoái liền cho Yamanaka Vie nói xin lỗi. Yamanaka Vie bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó bắt đầu nghĩ lấy có thể ngao hồng đậu cái gì đó. Nhẫn thuật khẳng định không được. Orochimaru tại nhẫn thuật phương diện thành tựu không biết rõ vứt Yamanaka Vie mấy con phố. Giáo nhẫn thuật khẳng định không tới phiên hắn. Thể thuật nói Yamanaka Vie giáo không? Thể thuật một mực coi như là Yamanaka Vie một cái nhược điểm. Hắn không phải thể thuật hình nhẫn giả. Nghĩ tới nghĩ lui. Yamanaka Vie quyết định ngao hồng đậu thuấn thân thuật. Yamanaka Vie thuấn thân thuật là lấy lôi thuấn thân làm chủ. Dựa vào lôi độn kích thích tế bào hoạt tính đạt tới di động với tốc độ cao mục đích. Thuấn thân thuật dùng nhiều. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Thuật này lý giải cũng cùng một dạng nhẫn giả có chỗ bất đồng. Phổ thông thuấn thân thuật do hắn sử dụng cũng có thể phát huy ra vượt xa một dạng nhẫn giả tốc độ. Yamanaka Vie đầu tiên là hỏi Anko có hay không lôi thuộc tính chakra. Đang xác định Anko không có lôi thuộc tính chakra sau. Yamanaka Vie chỉ có thể giáo nàng phổ thông thuấn thân thuật. Yamanaka Vie cho Anko nói biết hắn thuấn thân thuật bí quyết. Cũng biểu diễn kết ấn cùng hiệu quả. Sau đó Anko một người tại nơi xa xa luyện tập thuấn thân thuật. Mà Yamanaka Vie chính là dùng băng độn bổ sung một ít băng đao giải phẫu. Yamanaka Vie bạn học, người băng đao bên trong năng lượng tốt đặc thù A, Anko bị Yamanaka Vie băng đao giải phẫu bên. Trong tự nhiên năng lượng hấp dẫn, có chút hiếu kỳ nhìn xem băng đao giải phẫu. Anko, người có thể cảm giác băng đao giải phẫu Ritter thù năng lượng. Đối với Anko tình huống Yamanaka Vie có chút hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới trừ hắn trở ra. Cứ nhiên còn có người có thể không thông qua học tập liền cảm giác được tự nhiên năng lượng. Có thể a cùng vạn xà, tiểu thanh trên người năng lượng một dạng nha. Anko, người có không có thử khống chế loại năng lượng này? Có, bất quá loại năng lượng này ta hấp thu không? Cho nên buông tha, Anko có chút thất vọng nói đến. Yamanaka Vie gật đầu một cái không có tiếp tục hỏi. Anko chính là có nhiều hứng thú nhìn xem Yamanaka Vie băng đao giải phẫu. Anko, người đi tiếp tục tu luyện thuấn thân thuật. Nếu như hôm nay ngươi thuấn thân thuật có thể đạt tới để cho ta trình độ hài lòng. Ta sẽ đưa ngươi một thanh băng đao giải phẫu. Yamanaka Vie gặp Anko sự chú ý đều bị hắn băng đao. Giải phẫu hấp dẫn, dứt khoát đưa ra cầm đao giải phẫu đương khen thưởng nhượng Anko hảo hảo tu luyện. Anko lập tức đáp ứng, lại đi vừa tiếp tục bắt đầu tu luyện thuấn thân thuật. Trạng vạng tối, Yamanaka Vie kiểm tra Anko thuấn thân thuật tình huống tu luyện. Lấy ban đầu học giả mà nói Anko đối với. Đúng, thuấn thân thuật nắm giữ coi như là rất không tệ. Yamanaka Vie không có nuốt lời. Đưa Anko một thanh băng đao giải phẫu. Yamanaka Vie cùng Anko trở lại Konoha nơi trú quân. Hai người cùng đi Orochimaru lều vải. Vie sao Kun, hôm nay ngươi giáo nàng cái gì? Orochimaru thật tò mò Yamanaka Vie sẽ ngao hồng đậu cái gì? Hỏi thẳng, giáo thuấn thân thuật, Anko học còn không sai. Thuấn thân thuật, Anko vận khí không tệ. Gặp phải ngươi hào phóng như vậy bạn học. Hai người rảnh rỗi phiếm vài câu sau. Orochimaru nhìn ra Yamanaka Vie có lời muốn nói. Tìm lý do đẩy ra Anko hỏi. Vie sao Kun, có chuyện gì không? Yamanaka Vie không nghĩ tới Orochimaru như vậy bén nhạy. Bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nói đến. Orochimaru-san, người biết rõ Anko có thể đi thẳng đến tự nhiên năng lượng sao? Biết rõ. Bất quá tiên nhân hình thức ta cũng không có tu luyện qua. Không có biện pháp gì chỉ đạo nàng. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Không có ở hỏi nhiều. Hắn kỳ thực có nghĩ qua. Do hắn giúp Anko hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhưng là hắn lại không dám có thể thành công hay không. Dứt khoát không có nói ra tới. 1487-0226 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.